Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, quyền lực đỉnh phong, lôi lệ phong hành, Minh Tuyên, ngươi nói sự tình, xác nhận đều là thật, thiên chân vạn xác, gian phòng bên trong, ngoại trừ Chu Minh Tuyên bên ngoài, còn có 3 tên lão nhân, trong đó một tên tóc hoa râm lão nhân ngồi trên ghế. Lúc nói chuyện, ngón tay hơi có chút phát run, may mắn trong gian phòng đó không có người ngoài, nếu không nhìn thấy lão nhân kia biểu hiện, tuyệt đối sẽ đem cái cằm đều cho cả kinh đến rơi xuống. Bởi vì cái này người thế nhưng là Đại Minh Đế Quốc 9 đại trưởng lão một trong A. Tay cầm vô thượng đại quyền, mặc kệ từ lúc nào, đều là lấy uy nghiêm, chấn định, tỉnh táo lấy sưng. Liền xem như lúc trước cùng đế quốc khác phát sinh biên cảnh tranh chấp, kém chút sử dụng bạo lực lúc, cũng không hề nhíu một lần lông mày. Có thể lúc này, hắn ngồi ở chỗ đó, liên thủ đều đang run rẩy. Đúng nga, Minh Tuyên, vấn đề này quá lớn. Nếu như là chân thực lời nói, hậu quả nhưng lớn lắm. Một người khác lão nhân nói đến, thần long a, trong truyền thuyết chúng ta tộc nhân tổ tiên liền là thần long chuyển thế, tại một chút cổ lão trong thư tịch cũng có quan hệ với thần thoại phương diện ghi chép, có thể một mực không ai có thể chứng thực. Cái cuối cùng lão nhân mở miệng, cái này 3 tên lão nhân bộ dáng đều có chút không quá chấn định. Hô, cho tới thời khắc này, Chu Minh Tuyên thì là hít sâu một hơi. Các vị lão gia, loại chuyện này, ta là tuyệt đối sẽ không nói mò. Các người cũng biết, ta hiện tại là tại vệ tinh an toàn trong bộ môn công việc. Quốc gia chúng ta bất luận cái gì dị thường, bên kia đều sẽ ngay lập tức giám sát đến, sau đó hồi báo cho ta. Côn Lôn Sơn sự kiện, tuyệt đối là thật. Tại ta tới đây thời điểm, còn nhận được không ít điện thoại, nói rất nhiều các du khách còn đem bên kia phát sinh sự tình, dùng di động quay chụp xuống dưới, phát đến trên Internet, hiện tại toàn bộ trên mạng đều đang nghị luận chuyện bên kia đâu. Chu Minh Tuyên là đứng lấy, đối mặt 3 tên lão nhân, hắn không có chút nào dám khinh thường. Lúc nói chuyện, âm thanh khẽ run, càng là khom người, cung kính tới cực điểm. Đinh linh linh, hắn lời này vừa dứt, trong phòng một cái màu đỏ điện thoại đột nhiên vang vọng, trong đó một vị tới gần điện thoại lão nhân nhíu mày, vươn tay đem điện thoại kết nối. Ta bên này ngay tại họp. Chuyện gì? Âm thanh trầm thấp, loại kia thượng vị giả uy nghiêm hiện ra không bỏ sót. Tiên sinh, xảy ra chuyện lớn, trải qua ta kỹ thuật phân tích, có thể xác định Côn Lôn Sơn bên kia phát sinh sự tình đều là thật, trên Internet những cái kia video cũng không có bất kỳ cái gì làm bộ dấu vết. Hiện tại quốc gia rất nhiều lão khoa học gia nhóm cũng biết tin tức này, cũng không biết là ai tiết lộ. Vừa rồi bọn hắn cùng đi tìm ta, yêu cầu quốc gia lập tức phái máy bay đưa bọn hắn đi Côn Lôn Sơn. Trong điện thoại không chần chờ, mà là trực tiếp truyền đến một giọng nói lo âu. Điện thoại này âm thanh rất lớn, bên trong nói lời, trong phòng, bao quát Chu Minh Tuyên ở bên trong, toàn bộ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe lão nhân, sau khi nghe xong, trên mặt kia nếp uốn cơ bắp hung hăng run lên, thật, lại là thật, Chu Minh Tuyên, không có nói sai, cái này thông điện thoại, thế nhưng là đế quốc tối cao khoa học kỹ thuật bộ môn bên kia đánh tới. Mà lại nói lời nói người, càng là tâm phúc của mình, tại không có hạ định kết luận trước đó, là tuyệt đối không dám lung tung nói. Hô hô, lão nhân cầm điện thoại, nhất thời bán hội, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhất thời bán hội căn bản không biết nói cái gì, miệng bên trong chỉ là từng ngụm hít vào khí. Trong phòng những người khác, ở thời điểm này cũng là không nói thêm gì nữa, mỗi người biểu lộ đều không giống nhau. nhưng là bọn hắn ánh mắt bên trong rung động, lại là không giảm chút nào. Tiên sinh, ngài nói câu nói a. Ngài cũng biết, những cái kia lão khoa học gia nhóm, mỗi một cái đều là quốc bảo, mỗi một cái đối với chúng ta quốc gia tới nói, đều là ý nghĩa trọng đại. Ta thế nhưng là mắng cũng không dám mắng, đánh liền càng không có thể. Hiện tại bọn hắn đã trực tiếp đem chúng ta bộ môn đều vây, thậm chí trực tiếp uy hiếp nói nhất định phải có một cái kết quả. Trong điện thoại, gặp lão nhân chậm chạp không lên tiếng, cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, càng ngày càng lo lắng. Khụ khụ. Trong phòng, một cái khác lão nhân hơi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lúc này, kia nghe lão nhân mới hơi từ kia to lớn trong rung động hơi bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn hướng phía trong phòng hai người khác nhìn lại. Đại gia liên hệ quá nhiều năm, rất nhiều chuyện một ánh mắt trên cơ bản liền có thể lý giải. Tiểu Trương a, việc này ta đã biết, Côn Lôn Sơn bên kia phát sinh sự tình hoàn toàn chính xác phi thường ly kỳ, đã những người kia muốn đi nghiên cứu lời nói, liền để bọn hắn đi qua. Bất quá có một chút, người nhất định phải nhớ cho kỹ. Lão nhân khôi phục uy nghiêm, âm thanh hùng hậu, tiên sinh, ngài nói, trong điện thoại, cái thanh âm kia rất cung kính. Lão nhân nói, bên kia không chỉ có xuất hiện dị thường, trên núi còn có địa chấn phát sinh, những cái kia lão khoa học gia nhóm, mỗi một cái giá trị, người cũng hiểu. Bọn hắn đều là đế quốc chúng ta trụ cột, đi có thể, nhưng nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn. Nếu là bên trong có bất kỳ một người xảy ra chuyện, người cũng đừng có ở vị trí nào lên. Vâng, tiên sinh. Trong điện thoại, cái thanh âm kia mang theo vài phần e ngại, bất quá nhưng căn bản không dám phản bác hoặc là cự tuyệt. Ba, sau đó lão nhân đem điện thoại cúp máy. Trong phòng, bầu không khí lần nữa khôi phục yên lặng. Qua khoảng chừng 3 phút, ba tên lão nhân lúc này mới nhao nhao đưa ánh mắt đặt ở Chu Minh Tuyên trên thân. Cảm nhận được ánh mắt của những người này, Chu Minh Tuyên toàn thân phát run lợi hại. Mặc dù mình cũng là hoàng tộc người, thế nhưng là nói cho cùng, chỉ là một cái nhân vật râu ria. Mà những người ở trước mắt, mỗi một cái đều là nắm quyền lớn, là chân chính hạch tâm vòng tròn. Nếu không phải Côn Lôn Sơn phát sinh chuyện lớn như vậy, chính mình hướng bọn thủ vệ cam đoan liên tục, hắn căn bản cũng không có tư cách vào tới này cái gian phòng. Ba người khí thế uy áp quá mạnh, cũng may uy thế như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu. Một cái mang theo tang thương cùng thanh âm trầm thấp liền là vang lên. Minh Tuyền a, chuyện này ngươi hẳn phải biết hậu quả a. Thật truyền ra lời nói cũng không phải là một chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, lão gia tử, ta biết. Chu Minh Tuyên trên trán mồ hôi dày đặc, có thể hắn không dám đưa tay đi lau. Vừa rồi ngươi nói trên internet, chuyện này đã truyền ra. Còn có rất nhiều video. Lão nhân tiếp tục nói. Lời kế tiếp chưa nói xong, nhưng bên cạnh Chu Minh Tuyên ngay lập tức sẽ ý. Lão gia tử, này yên tâm đi. Ta trở về liền cùng tương quan người chào hỏi, để tất cả trang web đều đem những cái kia video phong tỏa. Vậy ngươi đi xử lý đi. Lão nhân nói. Vâng, lão gia tử. Chu Minh Tuyên nghe đến đó, trong lòng thở dài một hơi, một khắc cũng không dám đang trêu chọc Lưu, nơi này khí thế uy áp thật sự là quá mạnh, cho dù chính mình cũng kinh lịch rất nhiều, nhưng vẫn như cũ gánh không được. Hắn bước nhanh hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có ba tên lão nhân, ngoại trừ trên internet phong tỏa tin tức bên ngoài. Còn nhất định phải đối Côn Lôn Sơn bên kia tiến hành quân sự phong tỏa. Dựa theo hiện tại loại này phát triển xu thế, không chừng có nào lòng hiếu kỳ nặng người sẽ chạy tới nhìn. cái này rất có tất yếu. Bất quá, dạng này còn không được. Sự kiện lần này ảnh hưởng quá lớn. Nếu quả thật làm như vậy, khẳng định sẽ khiến đại gia các loại suy đoán. Cái này rất đơn giản. Đối bên kia tiến hành phong tỏa về sau, chúng ta trực tiếp đối ngoại tuyên bố Côn Lôn Sơn bên kia có một cái bí mật nghiên cứu khoa học căn cứ. Trước đó chuyện xảy ra, toàn bộ liệt vào cơ mật quân sự, chờ đem hết thảy tình huống điều tra rõ ràng nói sau. Cái chủ ý này không tệ. Ba tên lão nhân sắc mặt nghiêm túc thảo luận, đồng thời từng đầu mệnh lệnh nhanh chóng từ nơi này truyền đi. Khổng lồ đế quốc lần nữa nhanh chóng vận chuyển. Mà lúc này đây, ngay tại Côn Lôn Sơn sạn đảo bên trên, vừa đi một bên tâm tình vui vẻ thưởng thức chung quanh phong cảnh Diệp Thần, đột nhiên trong đầu kia thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một nhắc nhở điên cuồng chợt tăng. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, điểm số liền trở về hơn 500 điểm, đem Diệp Thần cho hung hăng chấn một cái. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.